Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041, chương 1043, cùng Ali lưu bé con. Tiểu tỷ muội ôm chính mình bé con đi ra ngoài, Hướng Tiểu Viên thì nắm con chó, Tiểu Hát cùng Tiểu O, ba người ra thang máy, đi vào lầu 1. Hướng Tiểu Viên theo vang gym nhà có thể xem chuông cửa. Sau đó ôm lấy nhảy nhảy nhót nhót đậu đậu. Nghe nàng đối với có thể xem chuông cửa ồn ào. Ali, Ali chúng ta đi dắt chó chó. Chơi búp bê vải nha. Kêu vài tiếng, vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng Hướng Tiểu Viên không chịu ôm. Đem nàng buông ra, mụ mụ, lại đến vịt. Nàng nhảy nhảy nhót nhót. Vóc dáng không đủ, Hướng Tiểu Viên nghĩ thầm ngươi là không biết mình có bao nhiêu nặng. Mụ mụ như thế một hồi liền thở hồng hộc. Có thể, Ali đã nghe được, ngay tại xuống, đậu đậu không chịu, kiên trì cho rằng Ali không có nghe được. Nhảy nhót không ngừng, ồn ào không ngừng, sư sư tới giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng. Nói, đậu đậu ngươi phải tỉnh táo. Hướng Tiểu Viên, đã nghe chưa? Sư sư đều biết ngươi phải tỉnh táo. Ngươi có phải hay không quá kích động? Đậu đậu chớp mắt. Ai vịt? Ta nóng quá vịt. Mụ mụ. Đẹp mắt Tiểu Viên mụ mụ. Chúng ta ăn kem ly bá. Tỉnh táo một chút. Hướng Tiểu Viên cũng không phải không nói ân tình. Thấy tiểu tỷ tỷ thèm vài ngày. Hiện tại nhiệt độ không khí cũng đang dần dần thân lên cao. Liền nói ra. Được rồi, đợi lát nữa chúng ta đi cầu cầu trong công viên mua một cái. Đậu đậu ôm chặt lấy Tiểu Viên mụ mụ. Chân, nũng nịu bán manh, gọi ta có cái tốt mụ mụ. Hướng Tiểu Viên buồn cười nói. Đừng khoa trương như vậy, mau buông ta ra chân. Ngươi có phải hay không tại ta trên quần xoa ngụm nước à? Đậu đậu lập tức nghiêm túc nói. À, không có sự tình. Sư sư đụng lên đến, mụ mụ tương đương, Hướng Tiểu Viên, sư sư cũng ăn một cái đi. O, sư sư cao hứng nói, ta đồng ý, cửa thang máy mở. Ali ôm một cái kim tóc búp bê vải đi ra, sau lưng còn đi theo Jim cùng kẻ lỗ mãng pháp đấu. A nha, các ngươi tốt, Jim nhiệt tình chào hỏi. How do you do, Jim, đậu đậu nói. How do you do, Ali, sư sư nói, hai người phân công minh xác, bằng không thì một người đối phó không được hai cái người ngoại quốc. Ali cho các nàng giới thiệu nàng búp bê vải, đây là cái kim tóc tiểu nam hài, kêu vài cái đã 4 tuổi. Ali, người biết ta độc giác thú thú tên gọi là gì sao? Sư sư thần bí nói, Ali nói. Có phải là kêu ao ba ngựa? Đậu đậu, a, nó đều không phải ngựa đâu. Nó là độc giác thú. Ali, ao ba độc giác thú. Đậu đậu hỏi, Ali ngươi tại sao phải ao ba? Ali, không ao ba sao? Đậu đậu, không ao ba. Ao ba là cái gì vịt? Sư sư nói với nàng. Đậu đậu, là ta đang hỏi Ali đâu? Người môn chi chi còn phải đợi một chút. Đậu đậu nhăn hài nhi mập. Tất nhiên sư sư nói như vậy. Cái kia nàng liền nhịn xuống không nói đi. Nghe Ali lại đoán 2 lần. Toàn bộ đoán sai. Lại nhịn không được xen vào nói. Ta biết, sư sư. Ta biết người độc giác thú thú tên gọi là gì. Sư sư, ta đều không hỏi ngươi đâu. Đậu đậu, nhưng tỷ tỷ liền là biết rõ vịt. Hai tỷ muội đem Ali vứt qua một bên. Cho chuyện này, Hướng Tiểu Viên đánh gãy hai nàng. Nói lại không đi mặt trời liền muốn xuống núi. Trời liền đen, đậu đậu ôm Môn Chi Chi đi phía trước. Nói, trời tối chúng ta liền đốt đèn. Chúng ta có thể phát điện. Ali ngươi biết không, nhà ta ca ca biết phóng điện đâu. Sư sư nói, cáp cáp cũng không phải dây điện. Đậu đậu không phục. Hắn là cột điện, Ali tò mò hỏi, vì cái gì tiểu lý ca ca là cột điện? Đậu đậu cười ha ha,